Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Cương Thi Cá. Hắc Sơn đập chứa nước, ở vào Lý Gia thôn phương Bắc, trưởng thôn đánh đuổi vài cái xem náo nhiệt thôn cán bộ. Bản thân mang theo Diệp Thiếu Dương đám người chạy đi, trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm cái này đập chứa nước lai lịch. Trưởng thôn nói, cái này đập chứa nước, chí ít tồn tại có mấy trăm năm, nghe mặt có một hơi tuyền nhãn, sâu không thấy đáy, hậu lai bị xây dựng thêm thành đập chứa nước, trường quản hạ du đồng ruộng tưới, cho tới bây giờ cũng không còn ra khỏi cái gì chuyện lạ. Thế nhưng hơn 2 năm trước, chất lượng nước bắt đầu đồi bại, ngay cả cá đều biến dị, thế nhưng kỳ quái là... Đập chứa nước hạ du, mấy cái mương tưới, một ngày ly khai 200-300 mét phạm vi, chất lượng nước lại đột nhiên khôi phục bình thường, đổ đất trồng rau, dài ra hoa màu không có bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì cái này một, mới không có gây ra đại sự, bất quá đập chứa nước ngư tràng xem như là triệt để hoang. Trong thôn cùng nhận thầu nhà đều tổn thất nặng nề a. Dọc theo một cái mương tưới, đoàn người đi có 2-3 dặm lộ, trưởng thôn đột nhiên chỉ vào kênh nước chủ thủy đạo, Diệp tiên sinh mời xem, đây chính là đập chứa nước chảy xuống thủy, hắc thủy cùng nước trong đường ranh giới, ngươi xem nhiều rõ ràng, mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên. Kênh nước chủ thủy lấy nào đó cái vị trí là đường ranh giới. Đầu trên chất lượng nước đen thùi khàn khàn, phần dưới thì trong suốt thấy đáy. Nhìn hết sức quỷ dị, Manner buồn bực nói, nếu như đập chứa nước trong nước thực sự hàm có vật gì. Theo rời xa đập chứa nước, bị độ hóa, cũng phải có cái thay đổi dần. Càng ngày càng sạch mới đúng, làm sao sẽ giống như vậy? Trước 1 giây đồng hồ vẫn là đen, 1 giây sau thì trở nên sạch. Cái này không khoa học. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái kia đường ranh giới nói. Bắt đầu từ nơi này, đi lên mãi cho đến đập chứa nước. Đều ở đây trận pháp trong phạm vi. Cùng Lương Gia thôn khắp nơi oán khí tràn ngập không đồng dạng như vậy là. Nơi này quỷ khí, chỉ trong nước tràn ngập. Một ngày ly khai thủy, liền mất đi tác dụng. Cái này lưỡng chủng thủy sắc tương tiếp đích địa phương, chính là trận pháp giới hạn. Hắn phen này giải thích, tuy là người khác nghe không hiểu, thế nhưng Mã nghe hiểu. Nói, người trận pháp là ngũ quỷ bị sơn trận pháp. Thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, vội vàng lại hỏi, trong đập chứa nước là cái gì quỷ? Đại khái là cái sông cơ, bất quá bây giờ chỉ là suy đoán, cụ thể còn phải gặp qua mới biết được. Đoàn người theo kênh nước, đi lên nhất đảo đập nước, mặt trên bị người tu thành một cái cung người nghỉ ngơi hành lang. Phần dưới đối diện mặt chính là hay là Hắc Sơn đập chứa nước. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn tới, đập chứa nước hình dạng, rất giống một cái góc tu hình tam giác. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền đại diêu kỳ đầu, nói, sừng ba một bên, khung quỷ tiên, loại này hình tam giác hồ nước, chỉ cần chết qua một cái người, muốn đừng nháo quỷ đều khó khăn. Chu Tĩnh như cả kinh nói, đây là vì cái gì? Cùng phong thủy có quan hệ, nhiều người cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương đạo, nói chung ngươi nhớ kỹ, sau đó đi dã ngoại bơi. Gặp phải hình tam giác hồ nước, nhất định không thể hạ thủy. Chu Tĩnh như nói, ta chưa bao giờ đi dã đường bơi. Ngươi cho rằng là các ngươi cậu con trai nha. Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu. Nàng những lời này thật không có sai. Mao Sơn quanh thân tất cả hồ nước, sông suối, cũng đã có hắn tắm lóa thể thân ảnh. Đi xuống xem một chút. Diệp Thiếu Dương xong, nhanh như chớp. Chạy xuống đê đập, đi tới bờ nước, quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có Mã cùng Chu Tĩnh Như, những người còn lại đều đứng xa xa, không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm bờ nước, tử quan sát kỹ bên bờ. Bờ nước toái thạch trên gành bãi, một mảnh đen nhánh, không có một ngọn cỏ. Cúc Khởi một bụng nước quan sát chỉ chốc lát, lại buông đi, đi trở về mấy bước, thuận tay tháo xuống một chi cây hương bồ, trở lại bờ nước, ở trong nước dính xuống. Sau đó lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, xuyến ở phía trên, chắp hai tay cầm, mặc niệm một lần chú văn. Đúc mẫu đồng tiền lớn thượng kim quang thiểm thước, đem cây hương bồ bao phủ lại. Cây hương bồ chậm rãi toát ra một cổ hắc khí. Quỷ khí quá mạnh, ít nhất là quỷ thủ đực cấp. Diệp Thiếu Dương ném xuống cây hương bồ, sắc mặt ngưng trọng nói. Ở bờ nước ngồi chồm hổm xuống, tĩnh tĩnh quan sát đến. Đột nhiên rút ra kiếm gỗ đào, thật nhanh sắp nhập trong nước. Rút lúc, trong kiếm phong cắm một con hoạt bính loạn khiêu cá. Mọi người lập tức xông tới tham quan. Con cá này cả vật thể đen thùi, lưỡng chỉ ánh mắt lại là màu máu đỏ. Thân thể bị đinh ở kiếm gỗ đào thượng, vẫn như cũ bất tử. Mồm dài rất lớn, lộ ra trên dưới hai đôi bén nhọn hàm răng. Chu Tĩnh Như kêu, trời à, con cá này làm sao dài ra nha đến. Con cá này, thật sự chính là cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn quái ngư nói, những cá này là bị trong hồ tràn ngập quỷ khí giết chết. Nhưng sau khi chết, thân thể bị quỷ khí cùng ngăn cách ngoại giới. Thi thể bất hủ, một hơi oán khí phun không ra. Thời gian dài tựu thành cương thi. Mã lắc đầu nói, lần đầu nghe cá còn có cương thi. Như thế, cá cũng có hồn phách. Đương nhiên là có, cá linh hồn, lấy chồng giống nhau, chỉ là bởi vì kiếp trước làm bậy, bị lưu lạc đến xúc sinh đạo mà thôi. Diệp Thiếu Dương đem cương thi cá từ kiếm gỗ đào thượng rút ra, nhưng nước đọng chung, nói, cái này một hồ quỷ khí, hơn phân nửa đều là tới từ trong nước sinh linh, bị giết chết phía sau, hồn phách không còn cách nào siêu thoát. Bị thủy quỷ lợi dụng, mới hình thành hiện tại ở cục diện này. Ngẫm lại, quay đầu lại hỏi trưởng thôn, phụ cận đây có hay không thuyền? Trưởng thôn sững sờ, muốn thuyền làm cái gì? Đương nhiên là đi trong hồ tìm kiếm thủy quỷ hạ lạc. Lẽ nào ngươi để cho ta bơi đi? Trưởng thôn vừa nghe, khoát tay lia lịa, cái này có thể không được a Diệp tiên sinh. Trước đây mới vừa náo thủy quỷ lúc ấy, cũng có một chút không biết chuyện thôn dân chèo thuyền bắt cá. Kết quả đều không ngoại lệ, đều thuyền chìm bỏ mạng. Thi thủ đô tìm không được a. Lý Vĩ cũng khuyên, Diệp tiên sinh, ta biết người pháp lực cao cường, nhưng trong nước không thể so bình địa. Vạn nhất thuyền chìm rơi xuống nước, hậu quả khó mà lường được. Tốt nhất là ngẫm lại biện pháp khác. Không có biện pháp khác, lớn như vậy một cái hồ, lại là nước chảy, không có cách nào khác bơm nước. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đối với Lý Vĩ nói, giúp ta lộng một chiếc thuyền đến, không cần quá lớn, muốn dẫn máy. Lý Vĩ thấy hắn kiên trì, cũng chỉ đành đáp ứng. Kết quả trưởng thôn đạo, ở phía trước cách đó không xa nhất đạo thủy vịnh trong, đậu vài con thuyền. Đều là trong thôn, đập chứa nước chuyện ma quái sau đó. Không ai dám xuống hồ bắt cá, thuyền cũng không cách nào thu được bờ. Vì vậy đều tạm thời thả ở đó một thủy vịnh trong. Diệp Thiếu Dương lập tức khiến hắn dẫn đường, đi tới cái kia thủy vịnh trong. Quả nhiên đậu hết mấy chiếc thuyền, có xuồng, cũng có cơ động. Diệp Thiếu Dương chọn một chiếc bậc trung lớn, chỉ vào trên thuyền máy kéo thủ lĩnh một dạng đông tây. Hỏi, thuyền này lái như vậy? Đây là động cơ dầu ma rút thuyền. Lái rất dễ dàng, thuyền cũng không lớn, lái rất nhạy sống. Trưởng thôn giới thiệu, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Nói, liền nó, Lý Tổng, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị đông tây. Ngươi có thể dựa theo giá hàng. Từ hắn 70.000 đồng tiền trong trừ đi ra ngoài. Lý Vĩ nghe lời này một cái, tại chỗ đã nổi giận, Diệp tiên sinh chuyện này, ngươi có thể tìm ta Lý mỗ hỗ trợ, đó là để mắt ta, cái gì có tiền hay không, toàn bộ tính cho ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta đây liền không khách khí, cho ta đến 300 cân làm vôi, 100 cân hùng hoàng, quấy cùng một chỗ, trang phục ở chiếc thuyền này trong khoang thuyền, trở lại một bà sẻng là được, ngươi cái này đi làm ngay đi. Lý Tổng, khổ cực ngươi, Lý Vĩ nhớ kỹ, gọi điện thoại, tìm một cái công ty nhân viên làm việc, khiến tốc độ của hắn đi làm. 167. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.